Chương 51, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 51. Thích Hà lĩnh Phồn Tinh về chính mình chung cư. Đem người từ trong xe ôm ra sau, tiểu ngốc tử hai cái ngâu cánh tay theo bản năng ôm chặt cổ của hắn. Một bộ mơ mơ màng màng tiểu bộ dáng. Tiểu ngốc tử, người thích văn nhân nho sao? Mặc dù biết văn nhân nho lớn không hắn anh tuấn tiêu sái, nhưng lại lòng dạ ác độc thủ hắc, tiểu ngốc tử khẳng định trướng mắt hắn. Nhưng Thích Hà vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vạn nhất tiểu ngốc tử, mắt bị mù đâu nô không thích. Lao đại mặt cọ cọ Thích Hà ngược vị trí, nơi này mềm mềm, thoải mái. Thích Hà trong lòng một trận đập mạnh. Sau đó khẩn trương hề hề, thăm dò tính hỏi, vậy ngươi thích đóa hoa nhỏ sao? Hắn biết nàng vẫn luôn là tại sao lưng gọi hắn đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh hơi say, lại ngủ được mơ mơ màng màng. Người khác từ nàng nơi này bộ không ra lời đến, nhưng là Thích Hà tuyệt đối có thể. Phồn Tinh Thích Hà lại thúc giục một chút. Không lão đại ở theo bản năng nghĩ vấn đề này thời điểm, trái tim rất đau, đau đến nàng rất không thoải mái, thậm chí nói không ra lời. Thích Hà trong lòng chợt lạnh, không thích không thể thích Phồn Tinh đứt quãng nói. Trong đầu có cái rất rõ ràng ý thức tại nói cho nàng biết, không thể thích người khác, sẽ chết vì cái gì không thể thích. Thích Hà khẩn cấp hỏi tới. Đối văn nhân nho, là chém đinh chặt sắt không thích. Đối với hắn, là không thể thích. Thích Hà có thể rõ rệt cảm giác được, văn nhân nho đối Phồn Tinh mà nói, chỉ là người ngoài. Mà hắn đối tiểu ngốc tử mà nói, là khác biệt. Cái kia là không thể thích, không phải là không thích. Trái tim vô cùng đau đớn, giống bị một bàn tay vô hình nắm, vài phút muốn nghiết bạo bình thường. Lão đại bắt đầu đau liền rất táo bạo, Thích Hà vẫn tại bên thai truy vấn, vì thế liền tùy tay một bàn tay đánh. Thích Hà mặt tê dần. Tê cố tình bị đánh một bàn tay sau, hắn vẫn không thể thế nào. Bởi vì này tiểu ngốc tử là nhắm mắt lại đánh, rõ ràng chính là vô ý thức nội thương. Ôm người trở lại gian phòng của mình, cho Phồn Tinh cởi giày dép, sau đó lại dùng khăn nóng giúp nàng xoa xoa mặt. Thích Hà vẫn đang tự hỏi một cái đặc biệt đáng khinh vấn đề hắn muốn không cần, đem tiểu ngốc tử, đưa đến khách phòng đi đưa, không đưa, đưa, không đưa. Trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, quả thực trước nay chưa có dối dám. Đến cuối cùng, Thích Hà đặc biệt bất đắc dĩ thừa nhận mình tuyệt đối là cái đáng khinh xấu xa nhưng lại hạ lưu người. Ừ, không đưa. Lý do là, ngươi nhìn a, tiểu ngốc tử uống một chút rượu, khẳng định không quá thoải mái. Hắn tùy thời chiếu khán, có thể chiếu cố thật tốt nàng. Tuy rằng dùng đến thuyết phục lý do của mình đặc biệt đúng lý hợp tình, nhưng là, nội tâm đáng khinh hoàn toàn không pháp lừa gạt mình. Trước, đem mình rửa được thơm ngào ngạt. Sau đó, lặng lẽ nằm tại tiểu ngốc tử bên người. Thích Hà quy củ đem hai tay giao điệp tại trên bụng, đồng nhiên cho người ta một loại đoan trang cảm giác. Cứ như vậy thẳng ngây ngẩn mở to hai mắt nhìn, vẫn chừng trần nhà nhìn, nhìn một hai giờ. Mới đưa trong lòng tầm tình kích động cho bình phục lại. Tiểu ngốc tử. Thích Hà thăm dò tính hô một câu. Phồn Tinh không phản ứng. Phồn Tinh tinh tinh xưng hô từng bước trở nên đáng khinh. Thân ái tiểu ngốc tử lão bà Thích Hà đem chính mình này vài năm xuống dưới, ở trong đầu não bổ qua xưng hô, toàn bộ đều hô một lần. Hô một tiếng, liền dùng chăn mong một chút đầu, che khuất chính mình cười trộm thần tình, phảng phất có chút ngượng ngùng. Đợi đến tất cả đều kêu xong, Thích Hà cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Phồn Tinh, ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ Phồn Tinh cọ cọ Thích Hà, tiểu đầu tìm cái đặc biệt thoải mái vị trí, một chút đều không có bài xích cảm giác.